sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị oan và phải thi lại, Lục Vân Phi đã đạt được 101 điểm và buộc Trương Yến Dung phải xin lỗi. Kết quả này nhanh chóng lan truyền giữa đám đông. Những người từng tin tưởng cậu lập tức đăng bài trên diễn đàn để minh oan. Tỏ vẻ, mấy đứa từng khẳng định chắc nịch là Lục Vân Phi gian lận đâu rồi. Giờ có thấy nhục không? Cũng có những kẻ vốn ghét Lục Vân Phi, nhân cơ hội này đổ thêm dầu vào lửa. Ai biết 101 điểm này có thật không? Biết đâu có gian lận thì sao? Chủ nhiệm giáo vụ mà gian lận. Tôi đưa cậu 100 tệ. Cậu thử nhờ chủ nhiệm gian lận xem. Người kia phản bác. Xì, tôi có thể so với Lục Vân Phi à? Gia đình Lục Vân Phi thế nào? Gia đình tôi thế nào chứ? Gia đình Lục Vân Phi ghê gớm như vậy, sao vẫn để cậu ngồi đây bịa đặt? Đúng là có vấn đề. Thôi bỏ đi, đừng cãi nữa. Tôi chỉ thấy lần này Lục Vân Phi làm cho Trương Yến Dung bẽ mặt thật hả giận. Ai mà không biết cái lớp học thêm của cô ấy vừa đắt vừa tệ. Nếu không phải vì cô ấy là giáo viên chủ nhiệm không thể trêu vào, ai mà thèm tới đó đi học chứ? Nhắc mới nhớ, Trương Yến Dung còn là tổ trưởng tổ anh văn của cả khối đấy. Hừ, ai chẳng biết trước tổ trưởng đó là nhờ có người đứng sau chống lưng. Nếu không thì sớm đã bị giáo viên Triệu thay thế rồi. Cô ta dạy dở tệ, đáng ra phải về hưu từ lâu mới phải. Thôi đừng nói nữa, kẻo lát quản trị viên lại xóa bài mất. Mọi người nghe vậy cũng dừng lại, đổi sang chủ đề khác. Ở phía bên kia, chủ nhiệm giáo vụ nhìn Trương Yến Dung, nghiêm khắc cảnh cáo, tôi không quan tâm trước đây lớp học thêm của cô thu bao nhiêu tiền. Nhưng từ hôm nay, hoặc là không dạy nữa, hoặc là xem các giáo viên khác thu bao nhiêu mà học theo. Việc này vốn dĩ là trái quy định của trường. Nếu không phải vì phụ huynh yêu cầu, trường đã chẳng cho phép các cô dạy thêm bên ngoài rồi. Nhưng dạy thêm cũng phải biết điều. Cô lấy 600 tệ một giờ. Cô không sợ Lục Vân Phi đưa chuyện này lên mạng sao? Lúc đó sẽ có không ít người muốn bôi nhọ trường trung học Nhất Trung. Không phải vậy, tôi, được rồi Trương Yến Dung. Bây giờ chỉ có tôi với cô trong phòng. Cô không cần chối cãi. Việc này do cô làm. Cả tôi và cô đều biết. Lại nói, Lục Vân Phi có lý do gì để bịa đặt chuyện này? Tôi đã nói với cô rồi. Sửa sớm đi, không thì tôi sẽ gặp hiệu trưởng để ông ấy nói chuyện với cô. Vâng, tôi hiểu rồi. Trương Yến Dung thấp giọng nói. Về đi, dành thời gian nghĩ cách kiếm tiền. Sao không chuẩn bị bài giảng cho tốt? Trương Yến Dung không nói gì, nhưng trong lòng ngập tràn tức giận. Lục Vân Phi cùng Biên Tấn Nguyên và một vài người bạn khác rủ nhau đi ăn lẩu. Cả nhóm vừa ăn vừa than phiền về Trương Yến Dung. Phàn nàn xong thì lại cười đùa, uống nước ngọt rồi quay về lớp học. Tối hôm đó, Lục Vân Phi đặt bài kiểm tra 98 điểm lên bàn trà nhà cậu. Tự đắc như một chú công xòe đuôi, ngồi trên ghế sofa đợi bố mẹ khen ngợi. Bố Lục thì ngạc nhiên, còn mẹ Lục thì vui mừng khôn xiết. Lục Vân Phi đắc ý nói, con đã bảo là bạn cùng bàn của con giỏi mà, ôn tập trúng đề luôn. Mẹ Lục sảng khoái đáp, tăng lương. Mắt Lục Vân Phi sáng lên, tăng nhiều chút à? Nghe đến đây, mẹ Lục lại lo lắng, con cũng thật là tiểu biên giỏi như thế, lại là bạn học với con, sao con nỡ trả cậu ấy chỉ có 100 tệ một giờ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta lại bảo nhà chúng ta bắt nạt cậu ấy đấy. Lục Vân Phi cảm thấy cậu thật oan ức, con cũng muốn trả nhiều hơn nhưng bạn con quân tử quá. Không chịu nhận à, chuyện bình thường mà. Bố Lục gật đầu, bây giờ các con vẫn còn là học sinh. Thời học sinh ai cũng không thích nói chuyện tiền bạc, nghĩ rằng nhắc đến tiền sẽ làm tổn thương tình cảm, nhất là bạn ấy học giỏi mà gia cảnh lại không giống nhau. Chắc hẳn có chút tự tôn, nếu con trả nhiều quá, cậu ấy có khi sẽ cảm thấy tự ti. Bố nói đúng lắm, Lục Vân Phi hưởng ứng. Thế này đi, Tiểu Mẫn à, đến Tết em gói một bao lì xì lớn cho Tiểu Biên. Gói nhiều chút nhé. Được, mẹ Lục cười nói, gói vài chục ngàn đi à, Lục Vân Phi đề nghị. Tiện cho cậu ấy trả nợ cho chú hai và cô nhỏ luôn. Coi như nhà mình trả theo giá chuẩn. Tết đến trả một lần cho hết. Mẹ Lục nhìn cậu. Chỉ cần con thi môn tiếng Anh qua được điểm, chuyện gì cũng dễ nói. Ba người cười đùa vui vẻ một lúc. Thấy đã gần 9 giờ. Lục Vân Phi vội vàng chào bố mẹ rồi về phòng ngủ. Lúc này đây, Biên Tấn Nguyên đang ngồi trên ghế sofa sắp xếp lại những lỗi thường gặp trong tiếng Anh của Lục Vân Phi. Còn Lục Vân Phi nhìn Từ Thiên Miêu Tinh Linh thì yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Tranh thủ nhắc nhở hắn nghỉ ngơi sớm. Nhưng cũng như trước đây, lời nhắc nhở của Lục Vân Phi chẳng hề có chút tác dụng nào. Biên Tấn Nguyên chỉ trêu cậu vài câu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lục Vân Phi hậm hực hừ một tiếng, chợt nhận ra khi cậu ở trạng thái Lục Vân Phi bình thường, Biên Tấn Nguyên dường như rất dễ nói chuyện. Thế nhưng khi cậu ở trạng thái Lục Vân Phi Thiên Miêu Tinh Linh, hắn lại hoàn toàn không nghe lời. Xí, xem ra thầy Biên cũng có tiêu chuẩn kép đấy nhé. Biên Tấn Nguyên thức đến hơn một giờ mới hoàn thành xong danh sách các lỗi tiếng Anh mà Lục Vân Phi cần học thuộc trong tuần. Sáng hôm sau, hắn đưa cho Lục Vân Phi trong giờ đọc sớm. Lục Vân Phi nhận lấy, nhìn hàng loạt từ vựng chi chít trên giấy, lập tức ngã đầu đập vào vở. Biên Tấn Nguyên nhắc nhở cậu, ngày mai bắt đầu kiểm tra. Lục Vân Phi cảm thấy trái tim cậu sắp tan nát rồi. Cậu thường cảm động trước sự tận tụy chuyên nghiệp của Biên Tấn Nguyên, nhưng cũng thường lo sợ hắn làm việc quá mức chuyên nghiệp mà không dám hó hé. Tiết học đầu tiên buổi sáng là tiết tiếng Anh. Lục Vân Phi không muốn nghe Trương Yến Dung giảng bài, cho nên quyết định học thuộc những lỗi thường gặp mà Biên Tấn Nguyên đã ghi cho. Khi gặp từ không hiểu, cậu lập tức chọc chọc vào người ngồi bên cạnh, ra hiệu nhờ hắn giải thích cho cậu. Biên Tấn Nguyên vừa định mở miệng thì Trương Yến Dung đã tức giận nói, Lục Vân Phi, em đang làm gì đấy? Giờ học không lo nghe giảng mà còn nói chuyện, em nghĩ mình giỏi lắm à? Lục Vân Phi cạn lời. Cậu chỉ chọc Biên Tấn Nguyên một cái, dùng ánh mắt ra hiệu chỗ không hiểu thôi mà, còn chưa nói một chữ nào cơ đấy. Cô ta chơi trò vu oan giá họa tới nỗi nghiện luôn rồi hà. Một lần chưa đủ, giờ lại chơi lần nữa sao? Trương Yến Dung nhìn thấy nét mặt bất mãn của cậu, trong lòng càng tức giận nói, không muốn nghe giảng chứ gì. Được, đi ra ngoài đứng cho mát đi. Lục Vân Phi nghe vậy, nở một nụ cười nửa miệng, cầm cuốn vở của cậu đứng dậy rồi đi ra ngoài. Ra thì ra, ai sợ ai chứ, cả lớp im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng gõ vào nhóm chat không có giáo viên trong lớp. Chuyện gì thế này, cô Trương cố tình chứ còn gì nữa. 100% cố tình rồi. Hôm qua cô Trương bảo Lục Vân Phi gian lận, nhưng sau khi cậu ấy thi lại còn được điểm cao hơn. Lại còn bắt cô Trương xin lỗi nữa. Chắc chắn cô ấy ghi thù cậu ấy rồi. Thật vô lý, rõ ràng cô ấy vu oan cho Lục Vân Phi trước mà. Thế mà còn không biết xấu hổ dám thù ghét nữa chứ. Đúng là điên thật, mọi người đang bàn tán thì đột nhiên có tiếng ghế kêu. Két, âm thanh của ghế bị đẩy ra vang lên rõ ràng trong lớp học. Mọi người quay lại nhìn thì thấy Biên Tấn Nguyên cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Biên Tấn Nguyên, em làm gì? Đang trong giờ học đấy. Trương Yến Dung lạnh lùng nói. Biên Tấn Nguyên nhìn cô ta một cái, khuôn mặt không cảm xúc. Chẳng phải cô nói ai nói chuyện thì ra ngoài đứng sao? Lục Vân Phi không tự mình nói chuyện, cậu ấy nói với em, vậy nên em cũng phải ra ngoài đứng cùng cậu ấy rồi. Nói xong, Biên Tấn Nguyên bước xuống bậc thềm, đi ra khỏi lớp học. nhóm chat lập tức bùng nổ. Ôi trời mé, Biên Tấn Nguyên ngầu quá, đúng là học thần, quá nghĩa khí luôn n, ha ha ha, suốt mấy năm học cô Trương chắc chưa bao giờ nghĩ Biên Tấn Nguyên lại bị phạt như này đâu. Không chừng là lần đầu tiên đấy. Hai, cô Trương cần gì phải làm căng như vậy nhỉ? Lục Vân Phi không phải là người so đo. Hôm qua cậu ấy cũng chẳng nói gì. Cô ấy là giáo viên mà còn chấp nhặt với học sinh. Mọi người đọc xong tin nhắn này ấy cũng không khỏi thở dài ngao ngán. Lục Vân Phi vừa đứng ngoài cửa lớp, cầm vở chuẩn bị tiếp tục ôn lại bài thì nghe thấy tiếng bước chân. Chỉ trong tích tắc, cậu thấy Biên Tấn Nguyên cũng bước ra ngoài, đứng bên cạnh cậu. Lục Vân Phi, cô Trương cũng đuổi cậu ra ngoài à? Biên Tấn Nguyên lắc đầu. Thế sao cậu ra đây? Chẳng phải cậu không hiểu gì à? Biên Tấn Nguyên cầm lấy cuốn vở của Lục Vân Phi. Chỗ này đúng không? Khoan khoan, Lục Vân Phi vội ngăn lại. Cậu không phải ra đây chỉ để giảng bài cho tôi đấy chứ? Đương nhiên là không, Lục Vân Phi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, cậu nghe Biên Tấn Nguyên nói. Không giảng bài cũng sẽ ra đây. Lục Vân Phi không hiểu gì mà nhìn hắn. Còn Biên Tấn Nguyên thì vẫn bình thản. Nếu cô Trương đuổi tôi ra đứng phạt, cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là ra đứng cùng cậu rồi. Lục Vân Phi đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi. Biên Tấn Nguyên mỉm cười, nháy mắt một cái với cậu. Lục Vân Phi hiểu ra, cậu cũng nghĩa khí thật đấy. Nói xong, cậu lại nhớ tới cái nháy mắt lúc nãy của Biên Tấn Nguyên. Cậu nháy mắt lại lần nữa đi. Vừa nãy cậu nháy trông cũng đẹp đấy. Biên Tấn Nguyên nghĩ rằng Lục Vân Phi chắc đang buồn vì bị Trương Yến Dung làm khó dễ. Nhưng giờ thì có vẻ hắn đã lo lắng quá rồi. Hắn nghiêng đầu cười với Lục Vân Phi rồi lại nháy mắt lần nữa. Lục Vân Phi cảm thấy như có một luồng gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Hàng vạn cây lê đơm hoa kết quả. Cậu nhìn Biên Tấn Nguyên, không nhịn được mà nở nụ cười. Trong lớp, Trương Yến Dung không ngờ rằng Biên Tấn Nguyên lại dám đối đầu với cô ta như vậy. Dám nói thẳng vào mặt cô ta rồi rời khỏi lớp như thế. Cô ta tức giận đến mức không kiềm chế nổi cảm xúc. Chẳng còn tâm trạng nào để giảng bài nữa. Mà chỉ mỉa mai, học sinh bây giờ đúng là giỏi quá nhỉ. Không thể bị nói nặng. Đi học nghe giảng là điều cơ bản. Vậy mà còn dám nói chuyện. Cô giáo còn không được phê bình. Thật là lợi hại quá rồi. Lý Nguyên Thanh nghe thấy giọng điệu mỉa mai của cô ta. Hỏi, cô có định tiếp tục giảng bài không? Tôi có bảo không giảng à? Giảng bài cũng phải trong tình huống mọi người đều tập trung nghe chứ. Nếu tôi không giữ kỷ luật lớp, lát nữa lại có người nói chuyện thì bài giảng của tôi còn có ý nghĩa gì? Được thôi, Lý Nguyên Thanh cười khẩy. Cô cứ tiếp tục chỉnh đốn đi. Cô tính chỉnh đốn như thế nào đây? Em nói chuyện với cô giáo kiểu gì thế? Chẳng phải em cũng là bạn thân của Lục Vân Phi sao? Thế nào, định ra đây đòi công bằng cho anh em tốt à? Lý Nguyên Thanh cười khinh bỉ. Đòi công bằng cho anh em tốt á? Chuyện này thì có tính là gì? Nói xong, cậu ta đứng dậy. Đây mới là đòi công bằng cho anh em tốt của em. Rồi trước khi mọi người kịp phản ứng, Lý Nguyên Thanh đã bước xuống bậc thềm và tiến đến hàng ghế đầu tiên. Cô thích chỉnh đốn thế nào thì cứ chỉnh đốn cho tốt nhé. Nói xong, cậu ta không nhìn Trương Yến Dung nữa mà rời khỏi lớp học. Lục Vân Phi thấy một người nữa lại ra ngoài. Bèn hỏi, cậu cũng tự nguyện ra đây đứng cùng tớ à? Không. Chỉ là Trương Yến Dung ở trong phát bệnh rồi. Cách Trương.